Chương 254, cực tốc biến hướng về, 1. Loại tình huống này bên trong, Hoàn Mỹ bắt chước có thể kiên trì hoàn toàn trận, ta liền có thắng hắn xác suất, dù sao cũng là năm nhân tuyệt sống, Cải Sệ Dụ Tạ trầm giọng nói. Thứ ba lễ trận đấu bắt đầu, Cạc Gệ Mỹ cùng đối phương Cải Sệ Dụ Tạ đập cầu ẩm hai người đồng dạng nhảy vọt mà lên, Cạc Gệ Mỹ hoanh minh một tiếng lên tới điểm cao nhất cầm xanh cầu vỗ xuống. Gia hỏa này bật lên lực, thật mạnh. Cải Sệ Dụ Tạ nhịn không được khẽ cắn môi nói ra. Bóng trực tiếp truyền lại đến Cụ Rổ Cổ trong tay, mà dù kỳ ổ cả xả mặt sắc mặt khẽ biến thành hơi bất đắc dĩ ngăn tại Cụ Rổ Cổ trước mặt. Coi như ngăn không được nhưng cũng muốn đi cản, cũng là dù kỳ ổ cả xả mặt loại tình huống này. Cụ Rổ Cổ một tay đập bóng mấy giây về sau, quan sát dưới sân bóng tỉnh, huynh hô Cụ Rổ Cổ tại chỗ làm trục bắt đầu quay người, quanh thân kình phong đang xoay tròn. Trong tay bóng tẩu một tiếng kịch liệt xoay tròn oanh ra. Oanh bóng hóa thành đạn pháo từ rủ kỳ ổ cả xạ mặt bên người chợt lóe lên, thổi lên rủ kỳ ổ cả xạ mặt tóc. Chuyền bóng. Rủ kỳ ổ cả xạ mặt sắc mặt cứng lại. Âm nội tuyến cả ghệ mỉ thỏa thỏa tiếp được bóng, nhảy vọt về sau đưa tay một cái 1-1-5-4-0-1 tốt rổ. Phanh một tiếng vang lên, cải xệ dự tạ xuất hiện tại không trung cho một cái cả ghệ mỉ cái mạo. Izuki Sun ở bên trong tuyến tiếp được rất xuống bóng, sau đó nhảy vọt đứng lên một tay đưa bóng đào tiến vào trong vòng rổ. 5427 hào lợi hại, Kuzoko truyền bóng vẫn là Izuki Sun cầu thủ. Seiji năm nhất xôi chào nói ra, chỉ là cả ghệ mì kèm chút hai đắng giận, ra hỏa này cả ghệ mì ánh mắt giấy lên hỏa diễm, gắt gao nhìn chằm chằm cái xệ dài ủ ta. Đừng để ý, cái xệ. Phản kích đi rủ kỳ ổ cả xa mặt vô vô cải xệ dự tạ bả vai. Ân, cải xệ dự tạ đáp, liền xem như cầm cả ghệ mì đóng lại như thế nào, điểm số ý gì nguyên còn tại kéo ra. Cái dự cao trung bên này tiến công là vây quanh cải xệ giải ủ tạ, mà phòng thủ rủ kỳ ổ cả xa mặt đã biến thành hì ủ gạ dần ấy, mà cả ghệ mì phòng thủ cải xệ giải ủ tạ. Về phần củ rổ cổ vẫn như cũ bị cải dự cao trung ba cá nhân vô sỉ vây quanh. Dù kỳ ổ cả xạ mặt nhìn hì ủ gạ dần từ tốn nói, các ngươi rất mạnh, điểm này ta thừa nhận, nhưng là các ngươi thực lực vẫn là so ra kém chúng ta, đương nhiên trừ cụ rổ cổ cùng cả ghệ mì, các ngươi ba người hắn còn thiếu thủy chuẩn liền để ngươi A tỉnh năm thứ ba giác nộ đi dù kỳ ổ cả xạ mặt một cái phía bên phải đột phá, không có bất kỳ cái gì dẫn bóng động tác cũng là trực lăng lăng đột phá. Hì ủ gạ dần trọng tâm cũng theo dù kỳ ổ cả xạ mặt di động. Dù kỳ ổ cả xa mặt thân thể nghiêng về phía trước, cầm trong tay bóng từ dưới hông đổi về sau, một cái cực tốc quay người từ hì ủ gạ dần về bên trái đột phá, lướt qua hơn phân nửa cái vị trí. Gia hỏa này tốc độ cũng tốt nhanh sẽ dìn mọi người sắc mặt cũng là kinh ngạc. Ý dù kỳ sùn nhảy lên thật cao âm cản trở dù kỳ ổ cả xa mặt hừ. Dù kỳ ổ cả xa mặt hừ lạnh một tiếng, tại không trung tay trái nhẹ nhàng một nhóm, bóng đến tay phải về sau. Tay phải hướng về trên không ném đi, còi rỗng ruột lọt rổ 54-29 hử, tỉnh đến đi, cái này cũng là các ngươi không có cụ rổ cổ cùng cả ghệ mỉ tình huống dưới dù kỳ ổ cả xa mặt hướng phía sẻ dìn mọi người giận dữ hét. Bóng tốt, cả xa mặt tiền bối cải dự cao chung ghế dự bị mọi người chấn hương dạ dày hô to la lên. Cụ rổ cổ đối ba người từ tốn nói, các ngươi rủ kỳ ổ cả xa mặt tốc độ không tệ lắm. So với mùa hè liên nhét thời điểm một cái be ba thiên nhất cái, trừ chúng ta kỳ tích thời đại, hắn tốc độ có lẽ là nhanh nhất. Đương nhiên cả ghệ mì trạng thái thường xuyên không ổn định, hắn không có đặt vào đi vào hạ quả mạo xương dương sắc mặt đắc ý nói ra, chính là như vậy, đường tỉnh kém nhiều như vậy chia, chúng ta vẫn là có cơ hội truy lên. Uy, Hyuga, có cần giúp một tay hay không củ rổ cổ quay đầu đối Hyuga dần từ tốn nói. Không cần. Cũ hướng về dần với sắc mặt kiềm chế, trong lòng uổng phí tăng lên một cỗ nộ hỏa, đè nén ngự khí nói ra hai ba niên cấp A lại như thế nào, ta muốn đánh bại A3 hỉ ủ gạ dần ấy một cái phát bóng truyền lại đến cụ rổ cổ trong tay. Cụ rổ cổ, cho ta cầu. Cũ hướng về dần ấy duỗi ra tay phải hướng phía cụ rổ cổ hét lớn. Chờ chút đi, quả bóng này vẫn là giao cho ta đi. Cụ rổ cổ khỏe miệng hơi vểnh nói ra hai quả bóng này ta sẽ đánh một chút bọn họ khí thế. Hì ủ gạ dần với sắc mặt sững sờ vô ý thức gật gật đầu. Hút thùm bóng tại cụ rổ cổ quanh thân giống như tinh linh nhảy lên, lúc nhanh lúc chậm tiết tấu lại xuất hiện cả sệ dầu tả nghiêm sắc mặt. Quanh cụ rổ cổ chân phải tại chỗ đạp một cái. trực tiếp khởi động tốc độ sắt bên người cả sệ giờ ủ tạ mà qua cước bộ nhanh chóng, động như con thỏ, cơ hồ trong nháy mắt liền đem cả sệ giờ ủ tạ hoàn toàn ngăn ở phía sau. Cả sệ giờ ủ tạ một cái treo quay người, thân thể lại là vô ý thức hướng phía sau hành quay người, trực tiếp ngăn tại cù rổ cổ trước mặt. Cù rổ cổ dẫn bóng tay phải trong nháy mắt cầm bóng trở về ném đi, một cái dưới hông tay phải đổi được tay trái. Mà cụ rồ cổ tệ xua vị trí đi vào cả sệ giờ ủ tạ bên trái, cả sệ giờ ủ tạ một cái chiến đứng không vững, cước bộ cơ hồ ngã về phía sau, cả sệ giờ ủ tạ khẽ cắn môi, một tay khẽ trống, cơ hồ tại mất đi bình hành trạng thái dưới rôi ra tay phải nhắm chuẩn cụ rồ cổ dẫn bóng tay phải. Nhưng vào lúc này, đi vào cả sệ giờ ủ tạ bên trái cụ rồ cổ, tay phải một cái đổi tay, tay trái một nhóm bóng, trong nháy mắt lại là một cái thẳng đứng biến hướng. Hai chân cùng sàn nhà ma sát tinh quang vang khắp nơi, lại là bất thình lình biến hướng đến cái sệ dây ủ tạ bên phải. Cái sệ dây ủ tạ vô ý thức muốn chống đỡ sàn nhà, nhưng thân thể đệ nhất thời gian mất đi thăng bằng, sắc mặt chấn kinh. Là cù rồ cổ cực tốc biến hướng về, liền xem như hiện tại trưởng thành hắn, vẫn như cũ ngăn không được cù rồ cổ vũ khí lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.